không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phần 83, càng là tới gần kho hàng chỗ sâu trong. Chết lão thử thi thể phân bố ngược lại càng là thưa thớt. Càng xem càng cảm thấy, này đó lão thử là ở hốt hoảng chạy trốn, muốn tránh né thứ gì. Bỗng nhiên, Phương Thập Nhất bước chân ngừng lại, hắn ngồi xổm xuống, kêu trụ Ứng Từ, ứng đội, người xem nơi này vết máu. Giống như so địa phương khác nhan sắc đều phải tới mới mẻ chút. Ứng Từ nghe vậy đi tới, lau một phen trên mặt đất vết máu, nhẹ vê đầu ngón tay huyết bùn, mở miệng nói, phía trước Khâu Thần Đế qua, có người cứu các nàng, cũng đem Lý Quang Hoa đầu một đao bổ xuống. Phương Thập Nhất nhìn lướt qua trên mặt đất vết máu. Này khắp nơi đều là bị mổ bụng chết lão thử. Vết máu hỗn tạp ở một mảnh, thực sự khó phân. Hắn hỏi, người là nói, nơi này chính là hiện trường. Ân, nói cách khác, Lý Quang Hoa hẳn là chính là ở gần đây. Đem Khâu Thần Khâu Vãn hai người trói lại tới, dùng các nàng tới dẫn ra khe đất đồ vật, cái kia khe đất liền ở chỗ này. Phương Thập Nhất nghĩ đến những cái đó đứt tay, còn có kia viên đầu người nửa tàng người đầu, đều là từ này khe đất bỏ ra tới. Thần kinh liền không tự chủ được mà căng thẳng. Đúng lúc này, một trận nhất nguyên thủy xuất xưởng thiết chi tiếng chuông, ở tối tăm lại trống trải kho hàng đột nhiên vang lên. Cả kinh Phương Thập Nhất đột nhiên quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Tim đập đều nhanh một phách, là Ứng Từ di động. Phương Thập Nhất hơi trừ khóe miệng, tùng hạ bả vai, di động kia đầu truyền đến Sở Ca thanh âm. Lão đại, nghỉ ngơi trạm bên kia sự tình chúng ta đều xử lý tốt. Ô tô khách sạn chỗ đó sự tình đã cùng Khâu lão bản nói qua. Diễn đàn đóng lại, chỉ cần lại đem lầu hai nhà ăn quan một đoạn thời gian. Phòng trừng không dùng được bao lâu, dưới mặt đất lầu hai du đãng con quỷ kia liền sẽ biến mất. Dù sao trên diễn đàn cách nói là, nó trước sau dưới mặt đất lầu hai nhà ăn du đãng. Hành động phạm vi bị giam cầm ở kia một khối địa phương. Liền thang lầu đều không thể đi lên, đây là tới hội báo công tác tiến độ. Bởi vì tín ngưỡng mà bị sáng tạo ra tới quỷ hồn. Chỉ biết dựa theo khẩu tương truyền trong truyền thuyết hình thức hành động. Nó chỉ dưới mặt đất lầu hai nhà ăn xuất hiện, trong tay cầm kia nói đồ ăn vĩnh viễn là bí đỏ mạo não hoa. Đây cũng là vì cái gì phía trước cái kia chủ bá. Thần quái tiểu gấu trúc sẽ ở thang lầu thượng bị phát hiện. Lại bình yên vô sự nguyên nhân. Con quỷ kia hồn không thể lên cầu thang, tự nhiên cũng sẽ không đối hắn làm cái gì. Chủ bá tự thân nguyên nhân ngoại trừ, di động bên kia ngay sau đó lại truyền đến Sở Ca thanh âm. Hắn thanh âm trở nên nghiêm túc vài phần, hiển nhiên tiếp được đi muốn nói. Mới là này thông điện thoại vở kịch lớn, ngược lại là Lý Quang Hoa bên kia, ta tra được một chút không thích hợp đồ vật, điền tỉnh kia chỗ được xưng tuyệt đối không thể. Thoát đi ngục giam tổng kiến trúc sư là hắn, nơi đó đã từng phát sinh quá một hồi quy mô cực đại bạo lực trấn áp sự kiện. Mấy chục danh tù phạm cùng cảnh ngục ở kia khởi bạo lực trấn áp chung tử vong, chuyện này bị bộ môn liên quan giấu giếm xuống dưới. Thẳng đến sau lại ta đi thâm đào, mới hiểu biết đến lúc trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nghe nói ngày đó dùng để xúc rửa trên mặt đất huyết ô thủy quản. Chảy ra đều là một mảnh huyết hồng, cái ống chảy cả một đêm, thủy mới biến trở về thanh triệt bộ dáng, nhưng mà này chỉ là bắt đầu. Cái này bạo lực trấn áp sự cố kết thúc nửa năm sau. Lao ngục liền bắt đầu thường xuyên có tù phạm biến mất. Ai cũng không biết những người này đi nơi nào, bị quan tiến này chỗ ngục giam tù phạm, đều là tội ác tày trời người, không ai quan tâm bọn họ hướng đi. Cho nên tù phạm mất tích tình huống vẫn luôn không giải quyết được gì, nhưng là ta xuống tay điều. Cha sau lại phát hiện, này đó tù phạm biến mất đều cùng Lý Quang Hoa có quan hệ. Hắn tự hồ ở tra tấn ngược đãi này đó tù phạm. Cho đến này đó tù phạm tử vong, hắn lại sẽ tìm tân, sống tù phạm đi vào. luôn là ở cùng gian không trong ngục giam tiến hành cực kỳ tàn ác huyết tinh tra tấn, sở hữu tù phạm đều bị báo cho. Kia gian không ngục giam là bệnh nặng tù phạm bị cách ly địa phương, vô luận là ban ngày vẫn là đêm tối, phàm là có người từ nơi đó đi ngang qua, đều sẽ nghe thấy bên trong truyền ra thống khổ, chẳng sợ nơi đó mặt không có một bóng người, hồi lâu không có thả người đi vào, cũng sẽ nghe thấy nơi đó đầu truyền ra phanh phanh phanh tiếng đập cửa, dần ra. Này gian tuyệt đối không thể thoát đi trong ngục giam, ra một cái liền toàn thế giới nhất tội ác tày trời tử tù đều sợ hãi truyền thuyết. Tựa hồ là có người nhìn thấy phát sinh ở nơi đó mặt một hai mạc. Vì thế lời đồn đãi xuất hiện, kia gian không ngục giam bị nói thành đã từng dùng để làm nhân thể thí nghiệm. Cái kia đã từng chết ở bên trong tù phạm chưa từng có rời đi quá. Mà này lúc sau, mỗi một cái bị quan đi vào tù phạm, đều sẽ bị bắt tiếp thu những cái đó đã từng gây ở hắn trên người thống khổ thí nghiệm. Một ngày lại một ngày, thẳng đến huyết lưu tẫn, thịt có mùi thúi, như vậy tra tấn mới tính bỏ dở. Cái này Lý Quang Hoa không phải một cái bình thường thiên tài. Kiến trúc sư, hắn giống như phi thường chấp nhất với chúng ta bên này sự tình. Bị giam giữ ở điền tỉnh trong ngục giam tù phạm nói. Ở Lý Quang Hoa rời đi ngục giam phía trước, hắn vẫn luôn lặp lại đề cập phía dưới. Bên kia, chỉ ở ban đêm xuất hiện thế giới. Mọi việc như thế đồ vật, ta tưởng, chỉ sợ hắn là phát hiện cái gì mới có thể rời đi, lão đại. Người chỗ đó tình huống thế nào? Nhất định phải cẩn thận. Quỷ biết cái này Lý Quang Hoa đem khe đất nghiên cứu đến nào một bước. Vạn nhất thật hoàn toàn mở ra khe đất, bên trong đồ vật toàn ra tới. Kia nhưng quá nguy hiểm mơ siêu ta cùng đại tỷ đầu còn có hòa thượng đều ở tới trên đường. Ai nha ta đi. Hòa thượng, phanh lại, sở ca kia đầu thư từ qua lại bỗng nhiên chặt đứt. Phương Thập Nhất nhíu mày, lo lắng mà xem qua đi, sao lại thế này, hắn vừa dứt lời, di động liền lại vang lên tới. Microphone kia đầu truyền đến vẫn là sở ca thanh âm, lão đại, chúng ta khả năng tới không được, này đường cao tốc êm đẹp đột nhiên nứt ra nửa chiếc xe lớn nhỏ. Hòa thượng đi cứu người. Chúng ta chỉ sợ phải bị vây ở này mặt trên một đoạn thời gian ân. Đã biết ứng từ nghe vậy lên tiếng. Sở ca ở kia đầu lại. Lan lục tư trộm tư kiêu liệt. Phan Phước Nghiệp Lô Truy A Phương Thập Nhất nghe thấy sở ca ở trong điện thoại nói tình huống. Trực giác có chút không lớn thích hợp. Tân Thành là cái tiểu địa phương. Tỉnh ngoài đến Tân Thành. Chỉ có cao tốc một cái nói. Nếu không phải khai sơn lộ vòng đường xa. Không nhiều lắm vòng một ngày hai ngày là vòng bất qua tới, hắn nói. Mày gắt gao nhăn, này phùng nứt đến cũng quá xảo điểm. Tổng cảm thấy không quá thích hợp nhưng là về phương diện khác. Muốn nói này phùng là cố tình bị lan lộn nứt, như vậy hưng sư động chúng tựa hồ lại không quá đáng. Phương Thập Nhất nói không nên lời. Thiên sắp đen, ứng từ bỗng nhiên mở miệng. Hắn hơi hơi ngửa đầu nhìn mắt đỉnh đầu kia mặt cửa sổ ở mái nhà dường như trong suốt pha lê. Bên ngoài sắc trời hôn mê, nhìn như là muốn trời mưa bộ dáng, vân kín kẽ mà chống đỡ thái dương. Chỉ có một bụi lửa đỏ dáng đỏ mạn ở chân trời. Cho người ta một loại cực đoan áp lực cảm giác, Phương Thập Nhất thấy thế nói. Kia vừa lúc, khe đất là chỉ ở ban đêm mới có thể xuất hiện đi. Chúng ta liền ở chỗ này chờ hảo, chỉ có giống điền tỉnh chỗ đó, sinh ra tới khe đất. Mới có xuất hiện thời gian hạn chế, mà Vu Sơn này chỗ thiên nhiên tồn tại thật tốt khe đất. Chỉ cần có lời dẫn, nó tùy thời tùy chỗ đều có thể mở ra, một đạo người xa lạ thanh âm bỗng nhiên trống rỗng vang lên. Một người từ chỗ tối chậm rãi đi tới, hắn đứng ở kia một bó cửa sổ ở mái nhà đầu hạ ánh sáng chỗ. Gương mặt bị Phương Thập Nhất thấy rõ, ngoặc kép, là ngươi, Phương Thập Nhất thấy rõ đối phương bộ dáng. Hắn trong lòng không chút nào ngoài ý muốn, trước mắt người này thình lình chính là 606 phòng trụ khách Giác Kiên. Cái kia chết ở tủ quần áo nam nhân, hiện tại hắn thoạt nhìn giống như là một cái vô cùng bình thường nam nhân. trung đẳng dáng người, làn da tái nhợt, xương gò má xo cao. Khó trách lúc trước Khâu Thần nói hắn thoạt nhìn tựa như cái hỗn huyết. Giác Kiên hướng Phương Thập Nhất đi tới. Hắn khẽ gật đầu, hướng Phương Thập Nhất lộ ra một cái cười. Tươi cười thực thuần túy, tựa hồ không trộn lẫn tạp bất luận cái gì ác ý. Này đối phương nhạt gần nhất nói có chút hiếm lạ. Hắn gặp qua đại bộ phận quỷ quái, tựa hồ đều đối hắn không thế nào hữu hảo. Là ta, chúng ta rất sớm trước kia đã gặp mặt, hắn chậm rãi mở miệng nói. Ít nhất ta đã thấy ngươi, gặp qua hai cái thế kỷ trước kia ngươi, Phương Thập Nhất sửng sốt. Ta thấy ngươi, cùng hắn, xuyên qua âm dương, du tẩu nhân gian, cho nên ta biết, chỉ có ngươi có thể giúp ta, Giác Kiên nói. Tầm mắt chuyển hướng Ứng Từ. Ứng Từ sắc mặt đông lạnh, không nói một lời mà thẳng tắp đứng ở Phương Thập Nhất bên cạnh. Như là một tôn bảo hộ thần. Chương 78 tại tuyến trang khốc đệ 78 thiên tại tuyến trang khốc đệ 78 thiên Giác Kiên nói làm. Phương Thập Nhất có chút mờ mịt, hai cái thế kỷ phía trước hắn. Đối phương tưởng nói chính là luân hồi chuyển thế loại này huyền học. Rốt cuộc hắn thực xác định. Chính mình không có khả năng là 200 năm trước người kia. Hắn là từ nhỏ sống ở 21 thế kỷ xã hội chủ nghĩa quang huy quan tâm dưới. Cứ việc đầu trâu mặt ngựa loại này hẳn là đã sớm bị phá mê tín đồ vật luôn là tìm tới môn. Phương Thập Nhất tưởng nói, người này bản thân là cái biến thái, là cái sẽ dùng thi thể, đứt tay, đầu người tới dẫn bọn họ lại đây biến thái. Biến thái nói không thể tin vào, càng không thể nghiêm túc đi nghe, nếu không bất chi bất giác, chính mình cũng đến đi theo bị vòng đi vào. Nhưng là hắn lại nghĩ, đối phương đích xác chứng minh rồi hắn không chết, nếu hắn nói hắn từng ở 200 năm trước gặp qua chính mình. Có lẽ là thật sự gặp qua chính mình kiếp trước, suy nghĩ của hắn có chút hỗn loạn, người nọ còn nhắc tới 200 năm trước. Tiếp trước hắn liền cùng Ứng Từ quen biết, nghe tới, bọn họ hai người tựa hồ cũng là bằng hữu cộng sự quan hệ. Như vậy Ứng Từ cũng là đời trước chuyển thế. Bọn họ, như vậy xảo, kia, đời trước bọn họ hai người sẽ là càng gần một ít quan hệ sao? Phương Thập Nhất trong đầu bay nhanh hiện lên mấy cái nghi hoặc. Không thiếu một ít lỗi thời hồng nhạt ý niệm. Nhưng là trên mặt lại là cùng lúc trước không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn hơi híp mắt, biểu tình có chút cao thâm thần bí, làm Giác Kiên nhìn không thấu hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Thì thật chỉ là ở phóng không tự hỏi mà thôi. Giác Kiên vuông nhặt một cùng Ứng Từ đều không có cái gì phản ứng. Giống như chính mình vừa rồi tung ra câu nói kia đối bọn họ hai người đều không hề ảnh hưởng. Này cùng hắn lúc trước làm điều tra được đến tin tức có chút xuất nhập. Hắn rõ ràng tra được Phương Thập Nhất cái gì đều không nhớ rõ. Hiện tại đột nhiên nghe thấy như vậy cổ quái tin tức. Không nên như vậy bình tĩnh mới là. Bất quá này thật không có bao lớn quan hệ. Hắn chỉ cần Phương Thập Nhất hiểu biết, cũng không cần đối phương làm ra cái gì phản ứng tới. Tựa như ta vừa rồi nói. 200 năm trước ta đã thấy ngươi, ngươi đi vào một cái bẹp đen nhánh mặt đất, như là kia phía dưới có đường. Khi đó ta liền biết, ngươi cùng khác thần môi không giống nhau, ngươi thật sự hiểu một ít đồ vật nhưng là khi đó ta còn ở hưởng thụ ta bất tử chi thân. Ta cho rằng đây là chúc phúc, chưa từng nghĩ tới đây là một loại nguyền rủa, chờ ta muốn kết thúc này hết thảy thời điểm. Ta hướng Kham Dư Đại Sư cầu. Hướng trong miếu ni cô cầu, hướng bầy quán thần côn cầu, nhưng là không ai giúp được ta thẳng đến 5 năm trước. Ta ở Tân Thành nghỉ ngơi trạm, lấy lại một cái tân thân phận bắt đầu tân sinh sống thời điểm. Ta gặp ngươi kia chàng ngoài ý muốn thực sự tới làm người trở tay không kịp. Ta bị kia hai cái bị tạp chung công nhân kéo xuống nước phũng bùn. Xi măng vào đầu rót hạ, người bị chôn ở bên trong. Cảm thụ miệng mũi bị một chút lấp kín hít thở không thông cảm. Loại này cách chết so mặt khác bất luận cái gì cách chết đều phải tới khủng bố, Giác Kiên nói. Phương Thập Nhất nghe vậy lấy lại tinh thần, cẩn thận nghe đối phương nói. Khó trách có người lời thề son sắt mà nói. bị rót vào nền xi măng có 3 người, mà hiện trường cảnh sát cùng sau lại khai quật đến thi thể. Đều chỉ có 2 cụ có thể chứng minh, nguyên lai đệ tam của thi thể chính là hắn. Hết chương.